Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, thần bí thay đổi điện thoại. Côn Luân lão tổ vừa chết, Tả Dương nhất thời buông lỏng một hơi, treo ở trên cổ cây đao kia không có. Hô, tiểu hồ ly cũng là thở dài ra một hơi, nàng đã xoa lấy eo chừng hơn nửa ngày con mắt. Con mắt chính là vừa chua xót lại chát, nàng một mực ở phát động nàng thiên phú kỹ năng linh quang đánh cắp LV5. Một chút, khiến cho Côn Luân lão tổ, đầu óc trở nên không có nữa linh quang, hơn nữa càng ngày càng não tàn, cuối cùng là phối hợp Tả Dương đại lừa gạt thần kỹ. Thành công diệt trừ cái này cường địch, chủ nhân, nhanh cho ta thổi một chút, tiểu hồ ly tiểu mộng. Chính là xoa xoa khô khốc con mắt, tiến đến nhà mình chủ nhân bên người làm nũng nói. Vù vù, Tả Dương chính là bưng lấy tiểu hồ ly, cực kỳ tinh xảo đẹp mắt mặt, dùng sức đối với như nước trong veo con mắt lớn thổi một chút. Lần này có thể hữu kinh vô hiểm, thu hoạch tương đối khá diệt trừ Côn Luân lão tổ. Tiểu hồ ly chính là lập đại công. Sau này tại sủng thú gia tộc toàn thể đại hội bên trên là muốn cấp cho khen ngợi. Đừng tưởng rằng tiểu hồ ly cái này chừng ai, ai liền não tàn kỹ năng rất dễ dàng. Thời gian dài như vậy, tiểu hồ ly đều là xoa lấy eo phẫn nộ chừng mắt Côn Luân lão tổ. Liền con mắt cũng không có nháy mắt một cái, đó là tương đương không dễ dàng. Phải là liền nói cũng không thể nói. Hết sức chuyên chú đánh cắp linh quang, nhân tiên tu vi nhân mạng, nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 5V kép giọt, đã hồi đoái, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, dòng giã 5V kép giọt tiến hóa dịch nhập chướng, đã tương đương phong phú, rất lâu không có xem qua thuộc tính tin tức, Tả Dương chính là giơ tay chạm đến tử giới, mới nhất một ngày thuộc tính tin tức. Lập tức xuất hiện trong đầu, khóa lạnh người, Tả Dương đẳng cấp, 6 cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 720 kinh nghiệm, 181.000 V kép trang bị, tử giới, quy xác linh bảo, không gian giới chỉ tâm tình giá trị, 780 V kép tử giới thuộc tính, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 800 giọt sủng thú. A Bảo, Đại Bạch. Tiểu Hắc, Huyền Lão, Đại Hoàng, Tiểu Kim, Thiên Khải, A Tử, Bảo Lam, Vương Vinh Diệu, Tiểu Bình Đầu, Tiểu Mộng kỹ năng, sơ lược, chủ tu công pháp, Nhật Nguyệt Thập Phương Mật Quyển tu vi cảnh giới, Thiên Nguyên Sơ Kỳ Ba Lô, 98.000 giọt tiến hóa dịch. Tả Dương chính là lần nữa kinh ngạc tại chính mình trên diện rộng tăng. Trưởng tâm tình giá trị. Người trước mắt có được 780 V kép tâm tình giá trị. Nhưng hồi đoái 78.000 giọt tiến hóa dịch tâm tình giá trị tăng trưởng nhiều như thế. Tả Dương suy đoán hẳn là cùng A Bảo quảng trường thời đại. Chém giết Mỹ đế trấn quốc thần thú ngốc ưng có quan hệ. Rốt cuộc A Bảo hiện tại nhân khí. Tại Mỹ đế đã cao đến bảo. Người trước mắt có được tiến hóa dịch 176.000 giọt. Tại đem tất cả tâm tình giá trị, toàn bộ hối đoái thành tiến hóa dịch sau, Tả Dương lại giàu có nghĩa là sủng thú gia tộc, nhóm thứ hai lần thăng cấp sủng thú, có thể tiến hóa thăng cấp làm lục giai, thậm chí còn có thể lại nuôi dưỡng một cái tân sủng thú. Chủ nhân, cái này đầu tiểu nghiêu nghiêu như thế nào? Tiểu hồ ly chính là có chút ngạo kiều. Chỉ vào một bên đã dọa ngốc Thanh Nghiêu hỏi, lúc này Thanh Nghiêu, đầu óc cũng còn chính là mộng, chủ nhân hắn, lại bị người cho một quyền làm chết, cái này ai dám tin a? Đây là nằm mơ sao? Làm sao có thể phát sinh như vậy sự tình? Người trẻ tuổi này mới thiên nguyên kỳ a, tu vi cảnh giới cũng còn không bằng nó nha, nó thế nào cũng là một cái nguyên anh kỳ tu vi tiểu Nghiêu Nghiêu a. Cuối cùng làm sao lại tại thân thiết mà hữu hảo trong không khí. Trong lúc cười nói một quyền làm chết nhà mình chủ nhân đâu này. nhà mình chủ nhân vẫn là đứng đấy, làm cho nhân gia liền đánh ba quyền, cuối cùng cho một quyền làm bạo, nhất lệnh thanh nghiêu trăm mối vẫn không có cách giải vâng. Người trẻ tuổi này phía trước, hoàn toàn liền là tại nói hiu nói vượn, trong miệng nói, một chút phổ cũng không có. Thế nhưng mà vì sao liền thành công lừa gạt nó chủ nhân đâu này? Chính là nó chủ nhân biến ngốc, vẫn là nó nhỏ nghiêu nghiêu biến thông minh. Tóm lại cho nó cảm giác rất kỳ quái, rất hoang đường. Còn có liền là, chủ nhân hắn vậy mà phá thiên hoang ra mặt biến mỏng. Thiên nột, quả thật liền là thiên cổ đệ nhất kỳ văn, đều không có ý tứ bạch chiếm nhân ra tiện nghi. Còn cầm giới chỉ cùng nhân ra làm trao đổi, mắng chửi người mở ra không miệng, đánh người không hạ thủ, vậy mà cảm thấy không có ý tứ. Nó nhỏ nghiêu nghiêu cảm giác giống như là đang nằm mơ giống nhau. Đây còn là nhà mình cái kia, tâm độc thủ lạnh giết người như ngoé chủ nhân sao? Quỷ dị, quá quỷ dị, đủ loại sự tình đều lộ ra đáng sợ quỷ dị. Cái này lệnh tiểu thanh nghiêu cảm thấy rất sợ hãi, rất bất an. Hoàn toàn xem không hiểu cái này thế giới. Mà hắn càng thêm sợ hãi chính là người trẻ tuổi này. Xoẹt, Tả Dương đi đến thanh nghiêu phía trước. Thanh nghiêu lúc này chính là sợ tới mức toàn thân run lên. Quỳ phục tại Tả Dương phía trước. Ân, về sau cho ta thay đi bộ. Người liền kêu tiểu nghiêu nghiêu đi. Tả Dương chính là vỗ vỗ thanh nghiêu đầu, quay người đối với bên người tiểu hồ ly nói, đem nó cho ta dắt trở về. Tại kiến thức Côn Luân lão tổ, cưỡi lấy thanh nghiêu mà đến phong thái sau, Tả Dương cảm thấy, kỳ thật cưỡi nghiêu cũng rất không tệ. Điệu thấp, xa hoa, bức cách vừa cao, cũng là một loại thực lực cùng thân phận biểu tượng. Tả Dương hiện tại cũng là có xe. Có tọa kỵ nhất tộc, trước khi rời đi, Tả Dương chính là đem cửu phẩm chí bảo, Nhật Nguyệt Chi Luân lưu ở Côn Luân bí cảnh, bởi vì chí cao mệnh vận pháp tắc mà sinh ra tiểu la lị, sẽ từng bước thôn phệ Côn Luân bí cảnh thế giới bổn nguyên. Cái này thời gian là dài dằng dặc, Tả Dương cũng không giúp đỡ được cái gì, cũng không biết thôn phệ Côn Luân bí cảnh thế giới bổn nguyên. Có thể hay không đột phá cửu phẩm. Hiện tại Tả Dương còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Muốn về sân nhỏ cũ kỹ. Đi cho nhóm thứ hai lần sủng thú thăng cấp. Trọng yếu nhất chính là. Đại Hoàng cùng Thiên Khải cùng với Đại Bạch. Sủng thú gia tộc ba con chiến sủng không thấy. Tả Dương chính là cảm thấy lo lắng. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp tìm đến bọn họ. Cưỡi lấy thanh nghiêu trở lại sân nhỏ cũ kỹ sau, Huyền lão chính là vội vã chạy đến Tả Dương bên người. Chủ nhân, ta trong không gian giới chỉ đột nhiên nhiều ra tới một cái điện thoại di động. Huyền lão chính là đem một máy không biết cái gì nhãn hiệu chế tác tinh mỹ trí năng điện thoại đưa tới nhà mình mặt chủ nhân phía trước. Tả Dương tiếp nhận Huyền lão truyền đạt điện thoại. Lúc này liền nghi hoặc, trong không gian giới chỉ làm sao có thể nhiều ra một cái điện thoại di động. Thiên Khải, Tả Dương chính là tinh thần chấn động, lập tức nghĩ đến mấu chốt điểm, có thể đem điện thoại bỏ vào Huyền lão không gian giới chỉ. Cũng chỉ có nhà mình Thiên Khải, phải biết Huyền lão không gian giới chỉ, cũng là Thiên Khải cùng Đại Bạch liên hợp luyện chế. Cũng chỉ có thông qua Thiên Khải không gian kho cất giữ mới có thể đem điện thoại đem thả vào Huyền lão không gian giới chỉ. Về phần tại sao không thả vào Tả Dương không gian giới chỉ, bởi vì Tả Dương liền căn bản vô dụng. Đại Bạch cùng Thiên Khải luyện chế không gian giới chỉ trên người là có một bó lớn, thế nhưng cũng không có nguyên thần lạc ấn. Tả Dương chính là so sánh chú trọng việc riêng tư. Cái này điện thoại, cảm giác so quả táo còn trôi chảy. Tả Dương khởi động máy lúc sau. Đầu tiên là vuốt vuốt một cái. Công năng đầy đủ hết tương đương trôi chảy. Vương giả vinh quang cái gì? Chơi lấy cũng là một chút không tạp. Chỉ là không biết là cái gì nhãn hiệu. Đại Hoàng di động, Thiên Khải Liên Thông, Đại Bạch Điện Tín, Tam Đại Vận Doanh Thương đang làm cái gì? Tả Dương lúc này chính là trao mày. Cái này điện thoại dĩ nhiên là ba tạp ba đợi. Tín hiệu đủ cách, chỉ là này làm sao cảm giác như là trò đùa dai giống như đâu này. Uông uông uông, một đoạn đại hoàng chính mình sao chép chó sủa thức điện thoại gọi đến tiếng chuông vang lên. Chỉ thấy màn hình biểu hiện chính là đại hoàng di động. Hơn nữa còn có cầu tử đại hoàng một chương đại đầu dán. Đại hoàng sao? Tả Dương tiếp thông điện thoại. Lúc này có chút bất mãn. Làm cái gì a? Điện thoại đều đánh đến thông. Nói rõ cầu tử vẫn còn hoa hả a? Ngươi không trở về nhà làm cái gì cho đùa dai? Tả Dương phía trước còn một mực rất lo lắng ba con chiến sủng. Chủ nhân, ui ui ui, thanh âm rõ ràng sao? Trong điện thoại, truyền đến cầu tử đại hoàng, rất là thanh âm hưng phấn. Tả Dương, ngoặc kép, có chút tức giận, thật sự có điểm tức giận. Không trở về nhà, liền biết ở bên ngoài vang phải không? Chủ nhân, ta là nhà ngươi thành thật khả ái cầu tử đại hoàng nha. Cầu tử hiện tại đang tại tiên giới điện. Thoại cho ngươi, cầu tử nói lệnh Tả Dương chân mày nhíu chặt hơn, sắc mặt cũng càng khó coi. Tiên giới, ha ha, hiện tại tam đại vận doanh thương, không chỉ có vượt trên quốc gia nghiệp vụ, liền vượt qua vị diện nghiệp vụ cũng khai thông. Tả Dương chính là lạnh lùng cười một tiếng, rất muốn cho nhà mình cầu tử một trường, biên cái gì nói dối đâu này, ngươi tại tiên giới. Cầm điện thoại cho nhà ngươi ở địa cầu chủ nhân gọi điện thoại. Chủ nhân, đây là Đại Bạch cùng Thiên Khải. Liên hợp nghiên cứu chế tạo thần bí thay đổi điện thoại. Phải không đi tam đại vận doanh thương. Mạng lưới, vận dụng chính là không gian pháp tắc. Thực hiện vượt qua vị diện trò chuyện. Chủ nhân, chúng ta trong đó trò chuyện là muốn hao phí tiên thạch. Vì tiết kiệm nói phí. Xin cho phép nhà ngươi cầu tử nói ngắn gọn. Cầu tử bên kia ngữ nhanh chóng khá. Lại là nghe được Tả Dương sững sờ. Tiên giới. Lẽ nào nhà mình cầu tử thật tại tiên giới? Ba con chiến sủng còn nghiên cứu chế tạo. Cái gì vận dụng không gian pháp tắc? Vượt qua vị diện thư từ qua lại thần bí thay đổi điện thoại. Chủ nhân. Ba người chúng ta. Lưu lạc đến tiên giới sau. Chính là vào ở xóm nghèo, đã dàn xếp xuống, cầu tử ý định sau này tại tiên giới trị một cái xã đoàn nghiệp vụ. Sơ bộ định, ra, mở một nhà thanh lâu, lại mở một nhà sòng bạc, lúc sau cái gì cây tivi hộp đêm lần lượt theo vào. Trước mắt đang đứng ở vốn liếng tích lũy nguyên, thủy giai đoạn, người yên tâm a, chúng ta tại tiên giới. Đã cơ bản giải quyết ấm no vấn đề, chính hướng lấy thường thường bậc trung sinh hoạt nỗ lực phấn. Đấu nha, chủ nhân, đợi nhà ngươi cầu tử kiếm tiên thạch, đến lúc đó liền cùng ngươi kênh, cho ngươi xem tiên nữ rửa. Tút tút tút bí bo, điện thoại bên trong truyền đến một hồi mang âm, không giải thích được liền trò chuyện gián đoạn, chính là không có thoại phí sao? Tả Dương có chút buồn bực nói, cái này con chó cũng là một chút không đáng tin cậy. Nói xong lời cuối cùng cũng không có đem trọng điểm nói rõ ràng. Nhìn tiên nữ rửa cái gì a? Rửa rau vẫn là giặt quần áo. Giống giống, điện thoại bên trong lại là truyền đến một hồi. Thiên Khải Vương giả hổ khiếu thức tới điểm tiếng chuông. Hơn nữa màn hình biểu hiện chính là Thiên Khải Liên Thông. Còn có Thiên Khải chất phác đại đầu dán. Thiên Khải sao? Các ngươi hiện tại thật tại tiên giới. Tả Dương biết, Thiên Khải là không thể nào nói dối. Nếu như Thiên Khải cũng nói tại tiên giới, như vậy liền có thể chứng minh. Cầu tử phía trước nói chuyện cơ bản đáng tin cậy. Vâng chủ nhân, cầu ca nói đều là thật. Thiên Khải cũng định tại tiên giới mở một nhà tiệm. Internet, ân. Cái kia chủ nhân, Thiên Khải còn không có giải quyết ấm no. Trong điện thoại truyền đến Thiên Khải, rất là xấu hổ yếu ớt thanh âm. Tả Dương, ngoặc kép, Nhân gia cẩu tử không làm việc đàng hoàng, làm xã đoàn đều giải quyết ấm no. Sắp chạy thường thường bậc trung, người mở tiệm internet cũng còn không có giải quyết ấm no. Thanh Cao Miệt bươm bướm, cùng Thiên Khải thông hết nói. Điện thoại bên trong lại truyền tới Đại Bạch hèn mọn bỉ ổi điện thoại gọi đến tiếng chuông. Hơn nữa màn hình biểu hiện chính là Đại Bạch điện tín. Còn có Đại Bạch hèn mọn bỉ ổi đại đầu rán. Chủ nhân, Đại Bạch hiện tại kiếm tiền nhiều nhất. Đang tại một nhà công trường làm khuân vác. Lão bản người cũng không tệ lắm. Đại Bạch về sau ý định chính mình đương bao công đầu. Chính mình nhận thầu làm công trình. Chủ nhân ngươi yên tâm a, ta biết chăm sóc tốt Đại Hoàng cùng Thiên Khải. Cùng Đại Bạch thông hết điện thoại, Tả Dương xem như yên tâm. Đại Bạch vẫn tương đối đáng tin cậy. Ba con chiến sủng mặc dù tại tiên giới, Tả Dương cũng không cần lại lo lắng như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.